Chương 2844, quá yếu, bị nghiền ép thực lực sai biệt. 1. 15 năm đi qua, dung mạo của ngươi là thay đổi, thế nhưng là, trên người ngươi kia độc nhất vô nhị thần thú bạch trạch khí tức, ta cũng sẽ không nhận lầm. Lạc Vũ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Vân Nhược Hàn. Người này làm sao lại biết mình trên thân có thần thú bạch trạch hồn châu? Hai cái khôi lỗi thân thể lay động một cái, chậm rãi hướng phía Lạc Vũ đi tới. Tiểu hoàng tử, địa phương quỷ quái này, thuộc hạ thế nhưng là một khắc cu nở dê không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi liền ngoan ngoãn cùng thuộc hạ trở về đi, quốc sư thế nhưng là tại trong hoàng thành, chờ ngươi đợi đến trông mòn con mắt nữa nha. Lạc Vũ như mày, trở về chỗ nào quốc sư là ai hắn còn không có hỏi xong. Vân Nhược Hàn đột nhiên biến sắc. Đột nhiên bổ nhào qua đem Lạc Vũ đặt ở dưới thân. Vây một cỗ năng lượng to lớn từ trong đó một con khôi lỗi bên trên đổ xuống mà ra. Lạc Vũ chỉ cảm thấy đại địa một trận rung động. Đỉnh đầu lá rụng đổ rào rào bay xuống. Tùy theo mà đến vẫn còn ấm nhiệt huyết tanh chất lỏng, lập tức rót đầy cổ của hắn vào áo. Lạc Vũ ngơ ngác quay đầu nhìn lại, hai mắt một chút xíu trợ to, khóe mắt, đại sư huynh khụ khụ khụ tiểu thất đừng sợ, ta không sao. Vân Nhược Hàn đứng người lên. Nỗ lực kéo ra một cái tiếu dung, đại sư huynh là dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Đều bao lớn người, lại còn khóc nhẹ. Lạc Vũ sờ lên mặt mình, mới phát hiện một thiên nóng ướt. Hắn nhất thời có chút xấu hổ. Nhìn về phía hai con khôi lồi ánh mắt cu nở dê đặc biệt bất thiện, ta nói ngươi người này đầu óc có vấn đề à? Ai là nhà ngươi tiểu hoàng tử? Ngươi đến cùng là từ cái nào xó xỉnh bên trong chạy đến xà tinh bệnh à? Ha ha ha, khôi lồi lên tiếng, lộ ra bên trong đấm máu răng cùng đầu lưỡi. Xem ra, tiểu hoàng tử không phải giả vờ ngây ngốc, mà là hoàn toàn không nhớ rõ. Kiệt kiệt kiệt, đây cũng là bình thường, dù sao 15 năm trước, tiểu hoàng tử còn nhỏ, dù là có thần thú phụ thân, đến cùng cu nở dê chịu không nổi lớn như vậy đã kích. Ha ha ha, Lạc Vũ nhíu nhíu mày lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bực bội. Hắn rõ ràng từ tiểu tại Tiêu Diêu môn lớn lên, thế nào lại là cái gì hoàng tử đâu? Thế nhưng là trong cơ thể hắn tại sao lại có thần thú bạch trạch? Đại sư huynh lại vì cái gì chưa từng cho phép hắn đem thần thú bạch trạch triệu hoán đi ra, biểu hiện ra tại nhân trước ngoan? Tiểu hoàng tử, sự chịu đựng của ta sớm tại cái này 15 năm bên trong hao hết. Hiện tại ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta cam đoan nhất định sẽ rất ôn nhu, nếu không ha ha ha vậy cũng đừng trách ta lấy hạ phạm thượng, đắc tội tiểu hoàng tử. Ngươi còn chưa dứt lời. Hai con khôi lỗi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu thất cẩn thận Vân Nhược Hàn rút kiếm liền muốn cản, lại nghe Lạc Vũ lớn tiếng nói, đại sư huynh đừng quản ta, bên trái cái kia cho ngươi, bên phải đây là ta. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn linh lực phun trào, ngón tay trong hư không đạn phát. Trong một chớp mắt, vô số đá vụn cỏ cây hướng phía hắn bay qua. Tại một trận quang mang qua đi, những này đá vụn cỏ cây vờ y ma ngưng kết thành một cái khoảng chừng 2 tầng lầu cao hình người. Khôi lỗi đây là trong nháy mắt, chớp mắt mà thành khôi lỗi. Lạc Vũ quay đầu lại, hướng phía Vân Nhược Hàn dương lên cái cằm. Đại sư huynh, ta cũng là Tiêu Diêu thất tử một viên, ngươi đừng quá xem thường ta a. Bộ dáng kia, kiêu ngạo lại giảo hoạt, không nói ra được tươi sống linh động. Vân Nhược Hàn giật mình, sau đó nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Hán tiểu thất, thật là trưởng thành. Nhìn thấy Lạc Vũ nháy mắt ngưng tụ mà thành khôi lỗi, đối diện hai con khôi lỗi đều dừng bước. Hai cặp nổi lên hai mắt tại Lạc Vũ cùng khôi lỗi ở giữa vừa đi vừa về chuyển di, sau đó cười khanh khách. Tấu chương xong.